Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 29, chương 28, 1, Zombie cũng phải tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tắc bật cười, ngay sau đó nói, xin lỗi nhé Thương Lộc, nói với vẻ mặt không biểu cảm. Không cần xin lỗi đâu, anh cứ thoải mái cười nhạo hai người họ đi. Hứa Tắc lịch sự thật đấy, Hứa Tắc đừng kiềm chế, nếu muốn cười thì cứ cười đi, không ai có thể nhịn nổi ha ha ha. Khi nhân viên công tác thông báo cho Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục rằng hai tờ phiếu rút thăm trúng thưởng chỉ có giá trị trong hôm nay và sẽ không còn hiệu lực sau khi ra ngoài, họ quyết định đi hỏi đạo diễn để vay tiền. Tuy nhiên, đạo diễn từ chối, nhưng hai người không chịu bỏ cuộc, họ cảm thấy may mắn như này không thể để bỏ lỡ. Vì thế, đạo diễn đã đẩy trách nhiệm cho Thương Lộc, nói thẳng. Nếu Thương Lộc đồng ý cho hai người vay tiền, chúng tôi sẽ đồng ý. Vậy là Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan đồng loạt nhìn về phía Thương Lộc, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Các fan trên mạng nhìn ra trò này của đạo diễn, không giải quyết được vấn đề thì đẩy cho Thương Lộc phải không? Đạo diễn à, ông không được như vậy đâu. Ha ha ha, chỉ có Thương Lộc mới có thể quản Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục. Thương Lộc có vẻ như hoàn toàn không biết nói gì. Ha ha ha, Thương Lộc, lần thứ ba im lặng. Thương Lộc thực sự không muốn giải thích gì thêm. Vì vậy cô trực tiếp đưa cả phiếu rút thăm của mình cho họ. Lâm Nhan Nhan nhận lấy, Diệp Lục thấy vậy thì cũng lấy phiếu của mình, sau đó cả hai đối diện với nhau. Thương Lộc, cô cũng nhanh chóng hỏi đạo diễn để vay tiền đi, chúng ta cùng đi mua sắm, không ngờ ba người chúng ta lại may mắn đến vậy. Thương Lộc, tôi không nhịn nổi nữa, cười đến điên rồi Thương Lộc, có vấn đề thì hãy đi bệnh viện. Đừng ở đây làm trò cười, Thương Lộc không trả lời họ. Mà nhìn về phía Hứa Tắc và hỏi. Cậu đã đạt mức chi tiêu tối thiểu là 88 tệ chưa? Thấy Hứa Tắc gật đầu, Thương Lộc tiếp tục. Vậy cậu đi rút thăm đi, để cho họ thấy giải đặc biệt có thể có thêm một người nữa. Hứa Tắc nghe lời Thương Lộc, đi rút một tờ phiếu. Anh ấy xé phiếu ra, sau đó có phần ngơ ngác nhìn Thương Lộc. Trước khi Thương Lộc có thể nói gì, Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đã nhìn thấy. Ha ha ha ha. Chúc may mắn lần sau, Hứa Tắc vận may cũng kém quá nhỉ. Ngay cả giải an ủi cũng không có. Ha ha ha, Hứa Tắc thật sự gặp phải âm mưu. Chúc may mắn lần sau người ngốc có phúc của người ngốc. Đây là chân lý cuộc sống. Vì thế, khi so với Hứa Tắc, Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan càng tin rằng họ có vận may tốt. Chắc chắn, khi Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan nhìn về phía Thương Lộc lần nữa, Thương Lộc cũng nhìn về phía đạo diễn và nói. Tôi đồng ý. Cho họ vay tiền đi. Đạo diễn, các fan, Lâm Nhan Nhan lập tức thúc giục. Thương Lộc đã đồng ý rồi, mấy người còn có lý do gì để từ chối. Đạo diễn nghi ngờ nhìn Thương Lộc, đành đồng ý cho Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục vay tiền. Khi Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục đi mua sắm, nhân viên công tác không thể không hỏi. Cô Thương, cô có ý gì vậy? Thương Lộc nhún vai, dù sao hai người đó có tiền, để họ tự mua bài học đi. Nhân viên công tác không nhịn được cười. Sau đó, Thương Lộc nhìn về phía họ và hỏi, có thể thêm một buổi phát sóng trực tiếp vào buổi tối không? Nghe nói hiện tại có thể dùng phát sóng trực tiếp để kiểm tra và nhờ cảnh sát hỗ trợ đúng không? Mua cái gì? Mua bài học đi ha ha ha. Thương Lộc một lần nữa tham gia vào việc đạo diễn. Thật sự rất có tay nghề Thương Lộc. Ghét bỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không cứu được bọn họ, để chuyên gia xử lý đi. Vào ban đêm, trong buổi phát sóng trực tiếp của Người Tôi Ghét Nhất, các khách mời đã thành công chia sẻ vấn đề lừa đảo. Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục từ không tin, chuyển sang khiếp sợ và cuối cùng nhận ra mình đã bị lừa, cuối cùng cảm thấy phẫn nộ. Ngày hôm sau khi chương trình kết thúc, hai người đã chia sẻ với Thương Lộc thông tin về ứng dụng nhận biết lừa đảo và một danh sách các mánh khóe lừa đảo thường thấy, còn chia sẻ nó lên Weibo. Cam kết sẽ không bị cám dỗ tiêu xài phung phí nữa. Thương Lộc sau đó đã chuyển tiếp bài đăng của họ trên Weibo. Thương Lộc viết, chú ý chút, fan của Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan nhanh chóng cảm ơn và xin lỗi Thương Lộc trên Weibo. Cảm ơn Thương Lộc, xin lỗi vì hai kẻ ngốc nghếch nhà tôi Thương Lộc. Cảm ơn cô rất nhiều, cô thật sự đã rất vất vả rồi tốt. Có người đã làm một video tổng hợp về khoảnh khắc Diệp Lục và Lâm Nhan Nhan chơi xếp hình. Lúc Thương Lộc lừa họ rằng đó là chương trình lãng mạn, cùng với ba lần rút thăm trúng thưởng trong siêu thị thành một video, với tiêu đề là Thương Lộc, Làm thế nào để cứu mấy tên mốc này đây? Video này ghép nối hình ảnh về biểu cảm kinh ngạc của Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục, cùng với vẻ mặt cạn lời của Thương Lộc, cực kỳ hài hước. Mỗi lần, dù là sự kiện khác nhau, nhưng biểu cảm của hai tên mốc kia vẫn y hệt như thế, còn Thương Lộc lại chuyển từ vô cảm đến dần dần chết lặng, chấp nhận tất cả. Thương Lộc, tôi đã quen rồi, thật sự ha ha ha, trước đây tôi không nghĩ Thương Lộc thông minh như vậy, bây giờ nhìn lại mới thấy sự đối lập với hai người kia, hai người đấy đúng là không thể thiếu Thương Lộc được mà. Nếu không thì với chỉ số thông minh như này sẽ bị lừa đến mức không còn gì mất ha ha, nếu tôi làm lừa đảo sau này, nhất định sẽ nhắm vào hai người này. Khách hàng mốc nghếch và nhiều tiền không dễ tìm đâu. Zombie bắt được Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục, zombie cảm thấy thất vọng vì họ không có não ha ha ha. Lần này, SN Official Weibo đã phát hành phiên bản chính thức của MV nhân lúc Thương Lộc và Diệp Lục đang hot. Trong MV, Diệp Lục đóng vai hot boy của trường còn Thương Lộc đóng vai một học bá. Câu chuyện từ quen biết đến yêu nhau, tình yêu gà bông ngây thơ không cần miêu tả quá nhiều. Nhưng hình ảnh và các góc quay thật sự đã làm nổi bật lên tình cảm trong sáng của thời học sinh. Bài hát do Diệp Lục và Dụ Tô thể hiện, Diệp Lục vốn là vocal trong nhóm, giọng hát rất ấm áp. Dụ Tô phụ trách phần rap, tiết tấu nhẹ nhàng và vui vẻ đã làm tăng thêm không khí lãng mạn của bài hát. Vì vậy, khi MV chính thức phát hành, bài hát đã nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng, vô số người hâm mộ khen ngợi, cảm thấy Thương Lộc và Diệp Lục thực sự giống như một cặp đôi trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. A a a, quá xứng đáng. Có đạo diễn nào đang xem hay không? Hãy đóng gói họ vào phim Thần Tượng Vườn Trường ngay đi. Tôi nhớ Diệp Lục đã nói rằng anh ấy không muốn làm diễn viên, nhưng tôi thật sự muốn xem anh ấy đóng phim sao chỉ có vài phút thế này. Không đủ để xem, hai người này phải quay cả bộ phim mới đủ. Đẹp đôi chết mất hu hu hu, trái tim già cỗi của tôi sống lại rồi y. Fan của Dụ Tô hiện tại rất không vui, dù số lượng fan không bằng Diệp Lục, nhưng họ vẫn rất quyết tâm. Bài hát này là do Dụ Tô sáng tác, nghe nói anh ấy mới là người mời Thương Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mấy người lại chỉ tập trung vào Diệp Lục và Thương Lộc vậy? Từ lúc trở về từ chương trình, tính cách của Dụ Tô trở nên thoải mái hơn hẳn. Hu hu hu, tôi thực sự hy vọng anh ấy có thể có nhiều cơ hội hơn để ở cùng Thương Lộc, siêu thích mấy khoảnh khắc hai người họ bên nhau. Chữa lành thật sự cả giới giải trí, tôi chỉ có thể chấp nhận Dụ Tô và Thương Lộc yêu nhau đúng vậy. Trong mắt Thương Lộc, Dụ Tô chính là người đẹp trai nhất. Không phải là Diệp Lục đâu nha. Tôn trọng thẩm mỹ của người ta đi. Đừng ghép cặp lung tung có được không? Đây là của chúng tôi. Các người không được xem. Đây là của chúng tôi. Cách chương.